RMB xin mến chào các bạn. Các bạn thân mến, ở tập 8 của truyện ngôn tình Ngủ cùng sói, chúng ta đã thấy Hàn Thiên Vũ đã thoát khỏi móng vuốt của Hàn Trạch Thần. Cô đã ra nước ngoài sống 2 năm. Cô đã có một cuộc sống hoàn toàn mới. Nhưng đằng sau tất cả những điều đó thì cô cũng chưa bao giờ quên được tình yêu đối với Hàn Trạch Thần. Sự dằn vặt đó vẫn luôn trong tâm can của cô, đến tha thiết, đến muốn đi hóa điên hóa dại lên. Và cuối cùng cô đã có một người đàn ông khác xuất hiện trong cuộc đời, đó là Mạnh Huân. Mạnh Huân có lẽ là cũng có một cái gì đó hướng về Thiên Thiên rất là, Thiên Vũ rất là nhiều. Và lần này trở về nước, liệu điều gì sẽ xảy ra với Hàn Thiên Vũ? Hàn Trạch Thần liệu có thật sự biến mất khỏi cuộc đời của Hàn Thiên Vũ hay không? Cô có được giải thoát hay không? Tình yêu của bọn họ sẽ đến đâu? Chúng ta sẽ theo dõi ở tập 9 của truyện ngôn tình Ngủ cùng sói, diễn đọc Bi. Tôi cười thoải mái, sải bước cùng Mạnh Huân bước vào khách sạn. Tôi không ngờ rằng cửa thang máy mở ra, một người bước tới, trên môi nở nụ cười u sầu. Đứng ở ngoài cửa tầng 2 phòng tiệc rượu, phản ứng đầu tiên của tôi là tưởng nhìn mình đến nhầm chỗ. Đây là bữa tiệc sinh nhật, nhưng tại sao trông như là buổi lễ long trọng của làng giải trí? Trước mặt tôi là những nam thanh nữ tú, ăn mặc trang điểm rất cẩn thận, đá quý lấp lánh dưới ánh đèn, khiến người ta phải hoa mắt. Để sớm được rời khỏi đó, tôi không cần ai hướng dẫn, bước thẳng đến bên cây dương cầm, không bỏ lỡ một giây phút nào, chơi một bản nhạc vui vẻ của Mozart dành cho Mạnh Huân. Tôi biết không ai có thời gian để nghe tôi đàn cả. Từ lúc những người này nhìn thấy tôi và Mạnh Huân bước vào, đã có những lời chế giễu không hề xuôi tai, dù là rất nhỏ. Đây là thế giới giải trí, đằng sau sự hào nhoáng là những linh hồn khô héo. Dù trước đây họ cũng giống như tôi, ôm ấp một ước mơ thuần khiết. Cho nên tôi thấy vô cùng phản cảm với giới giải trí. Phải sống trong cái nhìn phê phán của mọi người, những kẻ không hề hiểu tôi, dựa vào sự hứng thú và suy đoán chủ quan nâng tôi lên hoặc dẫm đạp tôi thì tôi cũng không thể làm được. Tôi không nhịn nổi đám nhà báo tài hoa hơn người. Tôi học văn không tốt lắm, cho nên không thể hiểu nổi tại sao họ không thể hiểu người ta nhưng vẫn có thể mổ xẻ be bét những điều thầm kín và khiến người ta, làm cho những người đọc tin tưởng. Chơi xong một bản nhạc, tôi không còn hứng thú để chơi tiếp, từ từ đứng dậy cúi chào, mỉm cười với chủ tiệc là Mạnh Huân. Mục đích của anh rất rõ, chẳng qua là chỉ muốn tôi xuất hiện trên báo, khiến cho những suy đoán tranh luận lại khuấy động hồ nước phẳng lặng. Tôi đã đến, tuy không thể đáp lại tình yêu của anh, nhưng ít nhất cũng đáp lại được ơn tri ngộ, không thể để anh ta thua lỗ đến mức khuynh gia bại sản. Mạnh Huân rất lịch sự, nâng tay tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, rồi nói: "Cảm ơn bản nhạc của em, rất tuyệt vời. Tiếng đàn của em và cả em nữa đều rất tuyệt." "Cảm ơn." Tôi cũng lịch sự mỉm cười đáp lại: "Em có thể cho anh một cơ hội không?" Anh nắm chặt tay tôi, bàn tay to rộng ấm áp, nhưng tiếc rằng nó không thể sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi. Tôi mỉm cười rút tay lại, lịch sự cáo lỗi: "Xin lỗi anh. Nhờ anh nói với Lucia, tôi có việc phải về trước." "Anh sẽ như cây dương cầm, sẽ đem đến cho em niềm vui và sự mãn nguyện." "Dương cầm chưa bao giờ đem lại cho tôi niềm vui cả." Có lẽ anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng tôi đang phải dùng tiếng đàn để lãng quên niềm vui từng có, học cách chịu đựng đau khổ. Bây giờ tôi đã có thể chìm trong bóng đêm, nhìn bầu trời đêm, hồi tưởng lại những gì đã qua mà mỉm cười. Không cần phải né tránh, không cần lãng quên, mà là nhìn thẳng vào nỗi hận ở trong lòng, nhìn thẳng vào tình yêu lạc lối. Tôi đã trưởng thành, đã biết thêm điều gì nên làm. Ngay cả lúc này hắn có đứng trước mặt tôi cũng tự tin nở nụ cười sáng lạn nhất. Đây là lần thứ N tôi từ chối Mạnh Huân. Tôi đang định rời khỏi đó thì có một bồi bàn tiến đến, lén nhìn Mạnh Huân ngồi bên cạnh tôi bằng vẻ e ngại, hai tay nâng lên một tấm séc ấp úng: "Dạ, có một vị khách nói sau khi bữa tiệc kết thúc, ông ấy muốn mời cô ăn tối." Chương 30. Không trùng hợp đến lỗi như vậy chứ. Chẳng lẽ ông trời đã nghe thấy lời tuyên thệ tự tin trong lòng tôi, cố ý thử thách để hắn xuất hiện đột ngột đến như vậy, có sáng kiến mới như vậy, bỏ tiền để mua tôi đi ăn tối cùng hắn ư? Ngoài ra, không có người đàn ông nào lại tuyệt tình đến như vậy. Tôi kinh hoàng nhìn ngó xung quanh, vội tìm một hình bóng ở trong ký ức. Chỉ sau vài giây, Tôi nhìn thấy hắn đang ngồi trên chiếc sofa, vẫn trang nhã như xưa. Trang nhã vì màu áo sơ mi của hắn nhẹ nhàng, màu trắng sữa hắn yêu thích nhất. Ngoài mấy vệ sĩ rất ngầu luôn kè bên cạnh hắn, còn có mấy gã đàn ông trông bóng bẩy ngồi cùng nhau thì thầm to nhỏ, có vẻ như đang cá cược. Họ cứ đau đáu nhìn tôi bằng vẻ tò mò, chờ đợi sự đáp trả. Duy nhất chỉ có Hàn Trạch Thần lim dim mắt nhìn cốc rượu vang ở trong tay, không có vẻ gì là đoái hoài đến tôi cả. Hắn đem tôi ra đánh cược với mấy gã đàn ông tầm thường đó, thật là quá bạc tình, bạc nghĩa. Tôi hít một hơi thật sâu để lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực. Hắn không muốn tôi nhớ rằng hắn không dành tặng tình cảm cho tôi nữa, đúng không? Dù sao thì cũng phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Tôi không ngần ngại gì mà tỏ lòng tôn trọng đối với hắn. Tôi cầm lấy tấm séc, viết tên khách sạn và số phòng của tôi lên đó, rồi mở ví, rút tờ tiền mệnh giá thấp nhất là 10 đô la Hồng Kông, cười với bồi bàn. Phiền anh nói với ông ấy rằng ông ấy đã hấp dẫn được tôi. Hy vọng ông ấy có thể đến khách sạn và qua đêm cùng tôi. Cảm ơn. Những lời nói của tôi quá trắng trợn, không chỉ làm cho anh chàng bồi bàn ngẩn người, mà ngay cả Mạnh Huân luôn ung dung đối mặt với mọi tình huống cũng phải kinh ngạc, mặt mũi anh tối sầm lại. Thiên Thiên, không thể nói đùa như vậy được, nhất là đối với anh ta. Không để vào tai những lời Mạnh Huân nói, tôi chăm chăm chờ đợi phản ứng của Hàn Trạch Thần, cũng căng thẳng như muốn quên cả hít thở. Người bồi bàn bước đến bên cạnh hắn, có chút do dự, dâng tấm séc cầm trong tay, nói vài lời. Hàn Trạch Thần không có chút biểu cảm, chỉ khi cầm lấy tầm 10 đô la và tấm séc, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên vẻ mỉa mai. Mạnh Huân để ý phản ứng của hắn thì càng lo lắng, vội với tay giữ lấy tôi đang định đi về phía khách sạn. Thiên Thiên, em gây ra đại họa rồi, anh ta là Hàn Trạch Thần, em có biết không? Tôi biết, thế thì sao? Nhưng anh ta không phải là loại người tầm thường. Mạnh Huân nói nhỏ. Trước đây khi anh ta còn trong giới xã hội đen, muốn mạng của ai thì không ai dám ngăn cản, chứ đừng nói gì là phụ nữ. Chỉ cần là người phụ nữ mà anh ta nhắm, thì bất kể là minh tinh hay là người mẫu, chưa ai dám nói không cả. Tôi cảm thấy ngột ngạt, chưa có người phụ nữ nào dám nói không ư? Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ biết hắn là người đàn ông như vậy, vẻ vàng quá đâu. Những năm gần đây anh ta chuyển sang kinh doanh hợp pháp, song cũng không ai dám động vào. Thậm chí ông trùm xã hội đen có thế lực nhất gặp anh ta còn phải xưng một tiếng anh thần. Em dám đắc tội với anh ta, thật là không biết trời cao đất dày là gì. Với tính cách của anh ta, nếu như biết em chỉ bỡn cợt, anh ta sẽ giày vò em đến chết đó. Mạnh Huân thấy tôi không nói gì cả, ngỡ rằng tôi chỉ bị những lời nói của anh làm cho hoảng sợ. Anh vội an ủi. Thôi không sao, để anh giúp em giải thích với anh ta. Em chỉ cần thành khẩn xin lỗi, chắc là anh ta sẽ cho qua chuyện này. Nói xong, không kịp để tôi phản ứng, Mạnh Huân vội kéo tay tôi rảo bước đến chỗ của Hàn Trạch Thần, khách sáo chào hỏi, cứ tự nghĩ là đang giúp tôi giải thích. Hàn tiên sinh thật xin lỗi, cô bạn của tôi vốn rất thích đùa đó, cô ấy không cố ý đâu, xin ngài đừng để bụng. Hàn Trạch Thần lạnh lùng lướt nhìn Mạnh Huân, rồi nhìn xuống bàn tay của chúng tôi đang nắm lấy nhau, tiếp đó lưng ngước nhìn tôi, ánh mắt sắc nhọn, bút tận sống lưng. Trò đùa này không có thú vị một chút nào. Tôi cũng chẳng thấy thú vị một chút nào, nhanh chóng rút tay ra khỏi tay của Mạnh Huân. Thường thì khi gặp lại tình nhân cũ, hai người không có duyên sẽ giả vờ như không quen biết, hoặc là cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau với ánh mắt bi thương, muốn nói mà không nói lên lời, sau đó vờ như không quan tâm mà né tránh. Nhưng chúng tôi là kiểu phi điển hình, 2 năm không gặp nhưng trông anh vẫn trẻ như vậy. Tôi nhìn Hàn Trạch Thần nở nụ cười ngọt ngào, mở rộng vòng tay ôm lấy cổ của hắn. Khi ôm hắn, tôi cảm nhận những bắp thịt rắn chắc. Ở trong lòng bỗng dấy lên cảm xúc, tôi nhẹ nhẹ hôn lên hai má của hắn, thì thầm vào tai hắn mà đến người ngồi cạnh cũng có thể nghe thấy. Em nhớ anh, bố già. Tôi nhận thấy bắp thịt vừa mới buông lòng của hắn bỗng trở nên rắn chắc, lại càng muốn cười. Vừa định thả đôi tay ôm hắn, tôi bỗng bắt gặp ánh mắt đầy kinh ngạc của đám người xung quanh. Hắn ôm lấy eo tôi, ngang nhiên ghì chặt tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói: anh cũng vậy. Tôi còn chưa kịp xem đám người xung quanh có bị chúng tôi làm cho đau tim hay không, thì hắn đã nắm chặt tay tôi, kéo về phía đại sảnh kim bích huy hoàng. Đến khách sạn bán đảo, Hàn Trạch Thần nói với lái xe, đẩy tôi vào trong, ấn tôi ngồi xuống ghế sau, rồi ghì chặt lấy tôi. Lái xe của hắn vẫn là người cũ, nhìn thấy tôi thì ngây ra vài giây, rồi vội ấn công tắc. lập tức một tấm màn che phủ cả đằng trước lẫn đằng sau. Trong không gian chật hẹp đó, tôi chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của cả hai. Hàn Trạch Thần nâng cằm tôi, ép tôi nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn, giọng nói buốt đến tận xương tủy. Không phải đã nói với em rồi sao? Đừng để anh nhìn thấy em. Nếu như là lúc tôi 18 tuổi, nhất định tôi chỉ biết nói em muốn nhìn thấy anh. Nhưng bây giờ tôi đã 20, tôi không còn là cô bé lớn lên bên hắn 2 năm trước, không còn là cô bé bị tình yêu thù hận làm cho lóa mắt. Tôi tươi cười đối mặt với hắn, cố ý đối chọi gay gắt để chút hết mọi bực tức mà tôi đã phải chịu đựng trong 2 năm. Anh dựa vào cái gì mà nói không gặp là không được gặp? Em cứ quay trở lại, cứ để anh nhìn thấy em đấy. Anh không hận em sao? Em phải để anh thấy ngày nào em cũng sống sung sướng như thế nào. Anh định làm gì em chứ? Vậy em thử nói xem. Ánh mắt rực lửa của hắn lướt nhìn qua ngực tôi, eo tôi và đùi tôi đang hững hờ gác trên ghế. Tay của hắn không chút do dự luồn vào ngực tôi, chiếc váy dạ hội tuột xuống một nửa, bộ ngực trắng ngần lộ ra. Ánh đèn đường vụt qua lướt qua khuôn mặt của hắn, ánh sáng đỏ nhạt chiếu rọi mái tóc mềm mại của hắn. Hắn bị dục vọng mê hoặc, nhìn thấy mà tim tôi đau nhói, khát vọng ban đầu lại dấy lên. Dục vọng thật đáng sợ, bởi vì nó thông với con đường u tối xuống địa ngục. Phong cảnh mê hoặc khó lòng kiềm chế, lý trí chỉ chạch đi một chút thì con người cũng như là chúng cực độc, không thuốc nào chữa được. Hắn ở ngay trước mắt tôi, đây không phải là giấc mộng ảo. Sau khi tỉnh lại, gối đơn phòng trống, đêm nay hắn có thật, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới làn da nhẵn bóng của hắn. Hơi ngẩng đầu là có thể chạm vào đôi môi mềm mại của hắn. Biết rằng có đêm nay sẽ không có ngày mai, nhưng tôi vẫn... Anh thích phải không? Vậy tùy anh đó, em mặc kệ. Tôi vẫn nở nụ cười ngọt ngào, thò tay ra sau lưng kéo khóa của chiếc váy dạ hội. Chiếc váy đen mỏng manh tuột xuống để lộ làn da trắng ngần. Tôi cởi từng khuy áo vest của hắn, sờ lần đến eo rồi cởi chiếc dây lưng. Dù sao cũng có 1 lần, 2 lần rồi, em cũng chẳng bận tâm. Hắn ấn tay tôi lên phía trước đầu, ép lên người tôi, cuồng nhiệt hôn tôi. Trong khi môi và lưỡi quấn quện, cơ thể của chúng tôi cũng cuồng nhiệt quấn lên nhau, gợi lên ham muốn cháy bỏng. Hắn ngừng hôn, thả lỏng tay, nhìn chiếc váy dài xé tất rồi nâng cặp đùi của tôi lên. Không hề có khúc dạo đầu, ham muốn cũng không cưỡng nổi, đã thôi thúc hắn đưa luồng nóng ấm và cứng cáp vào cơ thể của tôi. Tôi khẽ rên lên, trong khoảnh khắc cơ thể được lấp đầy, sự mềm yếu và chua xót bỗng trỗi dậy. Tất cả sự mạnh mẽ đều bị những cuồng nhiệt của hắn hóa giải. Tôi nhìn hắn đắm đuối như lần đầu. Đã 2 năm trôi qua, tôi tưởng mình sẽ học được tính kiên cường, học được cách nhìn thoáng, học được cách từ bỏ, học được cả sự bao dung độ lượng. Hóa ra đây chỉ là khi không có hắn ở bên cạnh. Hắn nhìn tôi, khuôn mặt đỏ hồng được kích thích trông thật hấp dẫn, đến cả đôi mắt sâu thẳm cũng đẹp đến mê hồn. Hắn ghé sát vào vành tai của tôi, thở nhẹ, khẽ gọi tên tôi. Thiên Thiên. Vâng. Tôi mỉm cười nhìn hắn. Bị hắn ruồng bỏ hết lần này đến lần khác, tôi vẫn khát khao được nghe hắn nói một câu anh yêu em. Cho dù chỉ là một câu, trong khi hưng phấn ấy vậy mà hắn lại nói vào tai tôi. Lần này em lại nghĩ ra kế hay gì để giết anh đây. Tôi vô vọng nằm trên chiếc ghế, chẳng lấy gì làm thoải mái, trong lòng chua chát. Giây phút này tôi đã hiểu tại sao tình nhân cũ gặp lại nhau lại giả như không quen biết. Người đàn ông một khi đã mất đi tình yêu cũng giống như là dòng nước đổ ra biển cả, không thể thu lại, không thể kiếm tìm. Tôi cũng không muốn giãi bày nữa. Tôi nhẹ nhàng dùng tay cảm nhận những đường nét trên khuôn mặt của hắn. Cả đôi môi và cổ hắn, cẩn thận ghi nhớ những cảm giác này. Cho dù cuộc mây mưa không còn nhẹ nhàng dịu dàng như lúc yêu nữa, những thứ tuyệt đẹp chỉ cần 1 lần là đủ. Hắn cũng vuốt ve khuôn mặt của tôi, đôi môi của tôi như vuốt ve một bình gốm sứ hiếm có. Hắn từ từ sáp lại, sau một khoảng thời gian chờ đợi lâu dài, môi của chúng tôi chạm nhẹ là một sự hưởng thụ tuyệt vời. Tôi say đắm mở miệng, đầu lưỡi chạm vào nhau, tình yêu và tình dục hòa vào nhau. Hắn ôm lấy tôi càng lúc càng chặt, sau đó là ôm hẳn tôi lên. Hắn ngồi thẳng, đặt tôi lên đùi, ôm eo tôi để cơ thể của tôi lên xuống theo nhịp. Tôi nhắm mắt lại, tôi cố gắng tận hưởng sự ham muốn của hắn, nghe tiếng kêu rên thỏa mãn của hắn, cùng lúc cơ thể của tôi bị lấp đầy, dồn dập đến từng cơn khoái cảm. Cơ thể của tôi đã bị sự cuồng nhiệt của hắn xâm chiếm. Chỉ tiếc rằng mỗi một lần lại càng mạnh mẽ hơn, kết thúc cũng nhanh hơn. Thế giới ở bên ngoài một màu đen tối. Khách sạn bán đảo đặc biệt rực rỡ. Con đường này thật là ngay ngắn nhưng cũng đã đủ. Em đến nơi rồi. Tôi thả lỏng đôi tay đang ôm hắn. Hắn chống thẳng người dậy, hít thở một hơi thật sâu, rút ra. Bỗng chốc cảm giác trống trải khiến cho tôi bàng hoàng. 10 ngón tay của tôi nắm chặt cơ thể để kiềm chế sự kích động muốn ôm lấy eo hắn. Đã về rồi thì kết thúc mọi thứ như vậy, kể cả một chút níu kéo cũng từ bỏ. Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Chúng ta ly hôn thôi. Cổ. Mắt hắn trợn lên, sâu trong đôi mắt là những sợi tơ máu, cứ như là ngọn lửa giận cháy mãi không thôi. Tôi mặc lại chiếc váy bị hắn kéo xộc xệch, mỉm cười. Có lẽ nụ cười rất khó coi. Sự phục vụ của anh đúng là đáng giá 10 đô. Hắn nhìn tôi chằm chằm, không nói gì một hồi lâu. Tôi nhìn hắn, biết rõ câu trả lời là gì, nhưng vẫn chờ đợi hắn nói. Không kỳ vọng, không lo lắng, không thất vọng. Hắn kéo chiếc áo sơ mi bị tuột xuống tận khuỷu tay lên, cài cúc. Không biết tại sao, còn một chiếc cúc mà hắn cài lâu đến như vậy. Cài xong mới nhận ra là bị lệch, hắn giật ra cài lại. Quần áo chỉnh tề, hắn châm một điếu thuốc, trên môi vẫn còn dính son môi hồng nhạt, có lẽ trên đó vẫn còn mùi hương của tôi. Cô về chỉ là để ly hôn với tôi sao? Nếu như anh cứ một mực nghĩ rằng em quay về để giết anh, em cũng chẳng còn cách nào, và cũng không thể nói gì hơn cả. Tôi mở cửa xe, gió thu khiến tôi ớn lạnh, mặc dù cơ thể đang nóng bừng bừng, tôi run lên. Thả cô về, để giết tôi còn hơn. Giọng nói của hắn còn lạnh bốt hơn cả cơn gió. Không phải là ớn lạnh mà là một nỗi thê lương. Thiên Thiên. Tiếng gọi của hắn bỗng ngọt ngào như thuở nào. Tôi giả như không nghe được, rảo bước về phía cửa chính của khách sạn với ánh đèn sáng rực. Hàn Thiên Vũ, tôi nói với cô đó. Tôi vẫn nhịn nhưng không nhịn nổi, từ từ xoay người lại. Hắn bước xuống xe, gió thổi chiếc áo sơ mi và mái tóc hơi rối của hắn, dường như đã quấn đi sự kiêu ngạo. Ly hôn. Ngón tay của hắn dần dần nắm chặt lại, nắm chặt nửa điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở giữa hai ngón tay. Cô muốn nghĩ tới, cũng đừng có hỏng. Tôi hiểu hắn hơn ai hết. Tôi biết hắn sẽ không ly hôn. Không phải hắn không muốn ly hôn, mà là hai từ ly hôn hắn nói ra mới có hiệu lực. Tại sao tôi không thể nghĩ tới chuyện ly hôn? Tôi cắn răng, cắn chặt tới mức chân răng mất đi cảm giác. Mọi oán giận bực tức ở trong lòng một khi bùng phát cũng không thể thu lại. Hàn Trạch Thần, người đàn ông đáng chết như anh có tư cách gì để nói với tôi điều này? Không đợi hắn phản bác, tôi cao giọng gào lên. Tôi quen anh 13 năm, anh làm gì có quyền hỏi tôi đồng ý hay không? Anh muốn giết bố mẹ tôi thì giết, anh muốn nuôi tôi thì nuôi. Anh nói tôi là của anh thì tôi là của anh. Anh nói chia tay thì phải chia tay, anh hứng thì yêu, không hứng thì hận. Anh cần tôi giam giữ, không cần thì bảo tôi không bao giờ được để anh nhìn thấy. Anh nói cưới tôi thì cưới. Tôi định nói không yêu thì không yêu nữa, nhưng lại không nói nổi. Nghĩ một lúc tôi kết luận. Hàn Trạch Thần, anh nghe cho rõ đi. Anh đồng ý cũng được, anh không đồng ý cũng được, tôi nhất định phải ly hôn. Tôi xoay người bước đi. Đôi giày cao gót gợi cảm lại một lần nữa làm tôi trẹo chân. Mắt cá chân vốn bị thương lại đau bút. Tôi cởi phăng đôi giày cao gót vứt ở bên đường, tiến vào đại sảnh của khách sạn rực rỡ ánh đèn, vứt bỏ hắn trên con đường lạnh lẽo với bóng đêm mịt mùng. Bước vào thang máy, tôi không ngừng ấn nút tầng 20, bởi vì sợ nếu như không lưu tâm, tôi sẽ ấn tầng 1, chạy xuống nói với hắn những lời từ tận đáy lòng. Tôi vẫn ôm trong lòng câu nói, làm sao có thể nói rằng không yêu là không yêu nữa. Tôi cũng muốn không yêu, muốn quên hắn, nhưng mỗi khi người khác nói yêu tôi thì tôi lại buột miệng. Tôi đã kết hôn rồi. Nghĩ tới người chồng đáng nực cười đó, tôi mới tỉnh ngộ. Ngoài việc lên giường cùng tôi, hắn chưa bao giờ thực hiện một chút trách nhiệm nào của người chồng. Tuy cuộc hôn nhân của chúng tôi trên danh nghĩa là tồn tại, nhưng thực tế đã mất. Hắn không cần tôi, nhưng ngược lại, ngang ngược tước đoạt cả quyền yêu người khác của tôi. Tôi không quan tâm, tôi không trách hắn. Tôi quay về cũng không phải là muốn ly hôn với hắn. Nhưng hắn thật quá đáng. Ngay cả người phụ nữ từ nhỏ đã học được cách nhẫn nhịn như tôi cũng bị hắn dồn ép đến mức không chịu nổi. Tại sao hắn lại để bồi bàn đưa tấm séc 1 triệu đô cho tôi mà không chịu đến nói với tôi một câu, chúng ta cùng ăn một bữa tối. Tôi không yêu cầu nhiều. Lúc hắn đạt đến cao trào, gọi tôi là vợ yêu, để cho tôi cảm nhận được tình yêu của hắn, là tôi mãn nguyện lắm rồi. Tôi nhất định có thể ngây ngô mà ôm lấy hắn, nói với hắn: em sống tốt, 2 năm qua thực sự rất tốt, cảm ơn anh đã cho em tự do. Sau đó vui vẻ mỉm cười mà rời khỏi đó, để cho cuộc hôn nhân mỹ mãn của tôi từ năm 18 tuổi kéo dài đến khi tôi 80 tuổi. Thang máy cuối cùng cũng đưa tôi lên đến tầng 20. Tôi thở một hơi dài, đang định nhập mật mã vào bảng khóa thì Lucia đã mở cửa phòng. Thiên Thiên, sao mặt cô lại xấu vậy? Tôi sờ lên mặt trả lời: không sao, là tại trời gió thôi. Cô gật đầu đưa điện thoại cho tôi: giám đốc Mạnh gọi cho cô rất nhiều lần, hỏi xem cô đã về chưa đó. Tôi không đưa tay nhận điện thoại, bởi vì bây giờ tôi rất mệt, mệt đến mức không còn sức để nói chuyện với Mạnh Huân nữa. Phiền cô nói với ngay, tôi về rồi. Cô ấy vừa gọi điện thoại vừa bước ra ngoài ban công. Tôi không để tâm cô nói gì với Mạnh Huân, bởi vì thấy cô cứ nhìn xuống dưới xuyên qua tấm kính sát mặt sàn. Tôi lặng lẽ bước đến ban công, nhìn theo hướng mà Lucia đang nhìn. Xe của hắn vẫn đứng ở dưới đó. Mấy tay vệ sĩ đứng cách xe không xa, cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn tựa vào xe, lặng lẽ hút thuốc. Áo màu trắng sữa rất bắt mắt trong đêm tối mịt mùng, kể cả ở chốn tiệc rượu phòng hoa. Tại sao hắn không rời khỏi? Do dự đâu phải là phong cách của hắn. Chẳng lẽ hắn vẫn còn đang chờ đợi tôi? Xem ra hắn đâu đến mức tuyệt tình. Có lẽ hắn thực sự không muốn ly hôn với tôi. Bỗng trong giây phút ấy, tôi lại muốn lao xuống mà nói với hắn: chúng ta bắt đầu lại được không? Tôi lại tự cười chế giễu mình: không được, không hay một chút nào. Tôi 2 lần vấp phải cùng một hòn đá. Lần đầu tiên là không biết gì, lần thứ 2 là ngu ngốc. Nếu như còn để xảy ra lần thứ 3 thì là hết thuốc chữa. 2 năm khó khăn nhất cuộc đời tôi đã vượt qua. Tôi đã có thể mỉm cười mà chơi hết bản hóa điệp, ngẩng đầu tự tin đứng trước mặt hắn. Hà tất còn phải để yêu và hận giằng co thêm 1 lần nữa. Xem ai thua, ai thắng, ai tàn nát cõi lòng. Tôi lấy 1 chiếc váy ngủ, đi vào phòng tắm. Nằm trong bồn tắm rộng rãi, để dòng nước chảy qua người, cuốn trôi đi những nơi mà hắn đã hôn. Không biết bắt đầu từ bao giờ, tôi thích cảm giác nằm trong dòng nước, được hơi ấm bao quanh, tùy ý nhấn chìm cho đến khi nước lạnh đi, làm nguội lạnh cơ thể, nguội lạnh con tim. Tôi sẽ không ngửi thấy mùi cơ thể của hắn ngấm vào da thịt nữa. Tôi mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm. Lucia vẫn đứng ở ban công, nhìn xa xa, đôi mày hơi cau lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra sự lo lắng. Có gì đáng để xem đâu. Giọng của tôi hơi lạnh lùng, có lẽ vừa ngâm nước đến mức lạnh ngắt. Không có gì. Phải một lúc sau cô ấy mới hoàn hồn, ngại ngùng rời khỏi đó. Thiên Thiên, Hàn Trạch Thần có thật sự là bố cô không? Đúng. Tôi nằm lên giường, quấn chăn vào người, cầm kịch bản đã xem mấy lần. Không ngờ Hàn Trạch Thần lại có con gái lớn như vậy. Ánh mắt của tôi đang từ kịch bản chuyển sang nhìn khuôn mặt của Lucia. Trong ấn tượng của tôi, cô ấy là một cô gái không chỉ đẹp mà rất có khí chất. Lời nói và cử chỉ rất khí khái, già dặn, giỏi giang, vô cùng hấp dẫn. Không ngờ khi gặp Hàn Trạch Thần, người như cô ấy cũng bị cuốn hút. Để cứu vớt một linh hồn sắp lầm lỗi, tôi cố ý phá tan ảo mộng của cô ấy, hết sức nghiêm túc: anh ta không trẻ như vậy đâu. Tôi biết. Cô ấy lại bước đến chỗ ban công, nhìn xuống dưới. Tôi đã sớm biết điều này. Tôi cắn răng, đang muốn lao xuống đuổi hắn đi thì trong điện thoại phòng vang lên. Lucia vội chạy đến nghe, giọng run run: xin chào. Xin đợi một chút. Thấy cô ấy đưa điện thoại, không cần nghĩ tôi cũng biết là anh chàng nhàm chán đó. Tôi cầm điện thoại, lịch sự nói với anh ta: anh có thể chuyên tâm hưởng thụ bữa tiệc sinh nhật của anh được không? Đừng có gọi cho tôi mãi như vậy. Người ở đầu dây bên kia không hề trả lời, chỉ có hơi thở run run. Chỉ có thể là một người, không cần bất kỳ ngôn ngữ gì, tôi có thể nhận ra người ấy là ai, dù chỉ là nghe qua hơi thở nhẹ. Có việc gì không? Giọng của tôi trùng xuống, tôi ghì chặt ống nghe vào tai. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, rồi truyền đến giọng nói trầm ấm: tôi sẽ không ly hôn với cô đâu, quyết không ly hôn đâu. Bên kia dập máy, kiên quyết không thay đổi, vẫn vô tình như vậy. Tôi gác máy, chạy ra ban công, xe của hắn đã rời khỏi. Lucia, tôi nhìn thẳng vào cô ấy. Ngày mai liên hệ cho tôi một luật sư, tôi cần một luật sư giỏi nhất. Cô ấy cụp mí mắt, né tránh ánh nhìn của tôi. Nếu như người cô muốn kiện là Hàn Trạc Thần, tôi khuyên cô nên từ bỏ ý nghĩ đó. Không có luật sư nào dám đối đầu với ông ấy đâu. Tôi không định kiện hắn. Mắt cá chân của tôi bỗng nhói đau. Tôi không thể không ngồi xuống giường. Luật sư nào dám kiện hắn thì có nghĩa là người đó đã chán sống. Đương nhiên tôi cũng không muốn khiến cho mọi người đều biết việc này. Tôi chỉ muốn tỏ rõ thái độ với hắn. Chỉ có như vậy mà thôi. Tôi xoa xoa mắt cá chân, lạnh lùng. Tôi chỉ muốn tư vấn đôi chút về kiến thức pháp luật. Vậy à? Thế thì tôi có một người bạn làm luật sư khá nổi tiếng. Ngày mai tôi sẽ hẹn anh ấy. Cảm ơn cô. Tôi cúi đầu nhìn chân mình, không nói gì nữa. Khi mới quen Lucia, tôi thấy cô ấy tuy trẻ nhưng là một trợ lý rất xuất sắc. Không biết là chỉ biết dò đoán ý người khác qua hành động, cử chỉ, sắc mặt, tận tâm, tính kỹ, mà còn có mối quan hệ rộng rãi. Làm việc gì cô ấy cũng giải quyết nhanh gọn. Bây giờ tôi bỗng thấy thật kỳ lạ. Với tài năng và các mối quan hệ xã hội như cô ấy, có thể kiếm việc tốt hơn. Vậy tại sao cô ấy phải hạ thấp mình để một phục vụ một nghệ sĩ chơi dương cầm như vậy, mà còn không có một chút biểu hiện nào là không cam chịu? Rốt cuộc Mạnh Huân đã cho cô ấy những gì? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, bỗng bên tai văng vẳng hơi thở trầm thấp của hắn. Tâm trí của tôi lại tràn ngập những hồi ức tươi đẹp. Tôi lắc đầu. Những hồi ức ấy như ăn sâu vào tâm trí của tôi, không thể nào vứt bỏ. Chương 31. Trong màn đêm tịch mịch, bất kỳ một tiếng động nào cũng làm cho tôi tỉnh giấc. Dù chỉ là tiếng điện thoại rung, tôi mở mắt, trời còn mờ sáng, cả căn phòng nhuốm màu xám tro. Vào giờ này ai còn có thể điện cho Lucia? Cô ấy nói nhỏ, nhưng tôi vốn rất nhạy cảm với âm thanh, vẫn mang máng nghe những lời đối thoại. Ngủ rồi à? Không nhận ra có gì khác thường. Nói là muốn tôi mời luật sư cho cô ấy, muốn tư vấn. Tôi hiểu rồi. Chân hình như bị trẹo, tôi thấy cô ấy xoa hồi lâu. Vâng, tôi sẽ làm. Tôi khẽ than thở. Đêm tối lạnh lẽo đến như vậy, nơi nào đó trong con tim yếu đuối đã bị kiểu lặng lẽ âm thầm quan tâm, thăm dò của Mạnh Huân cảm hóa. Mấy tháng này tôi có thể nhìn thấy những thứ nhỏ nhất mà anh làm vì tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy sự theo đuổi đó là giả tạo. Đúng, vào buổi ban mai tịch mịch, mấy lời thăm hỏi nhẹ nhàng mới khiến tôi cảm nhận được sự quan tâm mãnh liệt và chân thành đến nhường nào. Mạnh Huân, người như anh ta quả thật chẳng có điểm gì để chê trách. Ông trời thật tốt với anh ta, mọi ưu điểm đều ban tặng cho anh ta. Tại sao tôi không có yêu anh ta? Tôi nằm trên giường nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân tôi không yêu anh ta. Bởi vì anh ta không phải là Hàn Trạc Thần. Buổi sáng, khi mới tỉnh ngủ, Lucia nói với tôi rằng cô ấy đã giúp tôi hẹn luật sư. Một tiếng sau sẽ gặp mặt ở quán cà phê gần đây. Tôi lập tức làm vệ sinh cá nhân, buộc mái tóc thật dài, mặc chiếc quần bò yêu thích và áo sơ mi cô tông. Tôi soi gương, mỉm cười, tự nói với mình. Mình mới 20 tuổi, mình còn rất trẻ. Tôi vừa bước khỏi phòng, đang nghĩ nên đối mặt với cuộc sống tốt đẹp phía trước như thế nào, thì một đám người lạ mặt không biết mọc từ đâu, bao vây tôi. Hàn tiểu thư, xin hỏi cô và Mạnh Huân của công ty giải trí có mối quan hệ như thế nào? Tôi đang suy nghĩ nên trả lời ra sao thì họ hỏi dồn dập từ câu này đến câu khác. Tại sao cô lại chơi đàn trong bữa tiệc sinh nhật của Mạnh Huân? Có phải cô là thiên thần huyền bí mà công ty giải trí đã không tiếc tiền đầu tư lăng xê không? Tối hôm qua cô gọi Hàn Trạc Thần là bố. Ông ấy có thật sự là bố của cô? Nghe nói cô và Mạnh Huân đang hẹn hò, có thật như vậy không? Rất nhiều. Ồn ào đến mức tôi không thể suy nghĩ. Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, nói với họ. Làm ơn từng người hỏi một, tôi nghe không rõ. Một người tranh nói trước. Cô có phải là con riêng của Hàn Trạc Thần không? Nghe nói Hàn Trạc Thần còn chưa từng kết hôn. Câu hỏi sắc nhọn, trả lời như thế nào là cả một vấn đề. Không trả lời thì lại như là ngầm thừa nhận. Tôi chỉ có thể hỏi ngược lại. Ai nói rằng ông ấy chưa từng kết hôn? Vậy ông ấy kết hôn rồi? Thật không? Tại sao chưa bao giờ nhìn thấy phu nhân của ông ấy? Tôi quên mất đám phóng viên luôn thích suy đoán vô căn cứ. Chỉ cần một câu nói mật mờ, không rõ của tôi, họ có thể tạo ra rất nhiều câu chuyện đến kinh thiên động địa. Tôi cắt đứt kiểu săn tin không dứt này. Vấn đề các anh các chị đi hỏi ông ấy đi. Lucia bước ra sau tôi, vội vàng chạy đến giải vây. Xin lỗi, những việc này Hàn tiểu thư không rõ. Vậy cô và Mạnh Huân là có quan hệ gì? Lại có người hỏi. Không có gì, tôi dứt khoát trả lời. Nhưng có người cứ xuất hiện không đúng lúc, bước ra từ trong thang máy. Đám phóng viên lập tức lao đến, không ngừng chụp ảnh, vui sướng nhìn thấy một bức họa kinh điển của thế kỷ vậy. Tôi bị một phóng viên huých phải, mắt cá chân đau nhói, phải cắn chặt môi mới không kêu lên. Lucia vội đỡ tôi vô cùng lo lắng. Thiên Thiên, chân cô không sao chứ? Tôi lắc đầu, xem ra lại mất một tháng không thể bước xuống giường đi lại bình thường. Mạnh Huân thoát ra khỏi vòng tay của đám phóng viên đang rất ồn ào bước tới. Không thể tiết lộ. Đúng là anh ta không nói điều gì, nhưng những hành động bảo vệ tôi của anh ta chính là lời tuyên bố rằng mối quan hệ của chúng tôi mọi người không nhìn thấy hay sao? Giây phút này, tôi chỉ hy vọng người đến là Hàn Trạch Thần. Nếu như hắn đến, vệ sĩ của hắn sẽ đẩy đám phóng viên cách xa 1 mét. Hắn chỉ cần nói một câu: các người cứ hỏi thêm một câu nữa xem, thì đám người đáng ghét ấy nhất định sẽ mất tâm mất dạng. Nhưng tiếc rằng hắn không thể đến. Lucia nhìn chân tôi, nói nhỏ với Mạnh Huân: anh cứ đưa cô ấy đi đi, để tôi ứng phó với đám phóng viên. Cô ấy xoay người nói với bọn họ: Mạnh tiên sinh đang nói chuyện với Hàn tiểu thư, xem ngày mai có nên mở cuộc họp báo hay không. Đến lúc đó mọi câu hỏi sẽ được họ thành thật trả lời. Trước đó tôi sẽ không đưa ra câu trả lời nào cả. Lời nói của Lucia rất có tác dụng. Cánh phóng viên lập tức hỏi cô ấy thời gian và địa điểm. Cô trả lời rất trôi chảy. Mạnh Huân thừa dịp dạo bước đưa tôi vào thang máy. Tôi tựa vào thang máy, mắt cá chân vì đi lại quá nhanh mà đau đớn tột độ, đau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Thiên Thiên, chúng ta đính hôn nhé. Này, đến lúc này rồi mà anh còn tâm trạng để nói đùa sao? Việc ly hôn của tôi còn chưa biết như thế nào mà anh ta còn muốn gây thêm phiền phức. Anh nói thật đó. Anh ta nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng giúp tôi lau mồ hôi. Anh thực lòng yêu em. Tôi cau mày, lắc đầu nhìn anh ta. Tại sao anh ta không hỏi tôi xem chân của tôi bị thương như thế nào? Tôi đau đến mức sắp không đứng nổi nữa, còn đâu tâm trí mà nghe anh ta bộc bạch cõi lòng. Bỗng, một luồng ánh sáng vụt qua bùng cháy trong trí óc. So với kiểu suy nghĩ cẩn trọng của Mạnh Huân, nếu như là hắn, vừa nhìn thấy tôi sẽ hỏi thăm chân tôi làm sao, không có cái kiểu biết rõ tôi bị trẹo chân mà vẫn lôi tôi đi nhanh, trừ phi là không biết. Anh ta không biết, vậy cuộc điện thoại đó là của ai? Ánh mắt nhìn xuống dưới của Lucia, kiểu cách nói chuyện của cô ấy đối với tôi. Nhớ lại cuộc đối thoại của Lucia, toàn thân của tôi như không còn sức lực, khó lòng kìm nén được hơi thở gấp gáp. Là hắn sao? Hắn đã sớm biết tôi về nước. Hắn sắp đặt Lucia bên cạnh tôi, rốt cuộc hắn có mục đích gì? Hắn muốn giám sát tôi hay là hắn muốn quan tâm tôi? Một loạt câu hỏi quẩn quanh trí óc khiến tôi quên mọi việc trước mắt. Cho đến khi cảm nhận thấy hơi ấm khác thường phủ lên môi, tôi mới giật mình tỉnh lại. Trong phút giây tôi dùng hết sức đẩy Mạnh Huân ra thì cửa thang máy bật mở. Tôi đang suy nghĩ có nên cho Mạnh Huân một cái tát hay không thì bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh vô cùng lạnh lẽo. Tôi ngỡ ngàng quay đầu. Hàn Trạch Thần đứng ngoài cửa thang máy. Hắn nhìn tôi, chỉ đứng vậy mà nhìn. Hơi thở của hắn kéo dài, quanh tròng mắt đen hẳn lên những sợi tơ máu. Tay của hắn nắm chặt đến mức bàn tay trắng bệch như không còn một giọt máu. Tôi kinh hãi, máu như đông lại, suy nghĩ cũng như bị đóng băng. Ngay cả sự tức giận vì bị sàm sỡ cũng quên sạch. Xem ra có lẽ hắn muốn xông vào đánh cho tôi và Mạnh Huân một trận nhừ tử để trút hết nỗi hận ở trong lòng. Là người chồng hợp pháp, hắn hoàn toàn có quyền làm như vậy. Tôi im lặng chờ đợi cơn lửa giận của hắn bùng nổ để hắn đánh tôi một trận tan tác tơi bời. Nhưng hắn không hề hành động. Hắn cứ đứng đó như một pho tượng tuyệt đẹp. Tình yêu của hắn hoàn toàn tan biến. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi cười mình. Tôi bước ra khỏi thang máy, đi qua hắn. Hắn với tay nắm chặt tay tôi, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Cảm giác đau từ tay lan ra toàn thân, tới từng mạch máu, từng tế bào. Tôi có thể cảm nhận được trái tim của mình đau buốt, và trái tim của hắn cũng vậy. Tôi không rút tay ra, cũng không muốn hắn thả tôi ra. Sau những lần ngờ vực xa cách, cái nắm tay này, cảm giác đau này mới thật sự là quyến luyến chúng tôi. Thậm chí tôi cảm thấy 2 năm xa cách không làm phai nhạt một chút tình cảm nào, mà chỉ làm cho nỗi nhớ khắc sâu vào tận xương tủy. Yêu cầu hôm qua của cô. Hắn thả tay tôi ra, giọng nói khàn khàn văng vẳng bên tai. Tôi đồng ý. Mắt tôi cay xè, họng bỏng rát. Tôi cố cất tiếng giải thích hoặc phản bác, nhưng tôi không thể nói ra dù chỉ một từ. Nếu như hắn đánh tôi thì tôi có thể đánh lại. Nếu như hắn quát mắng tôi có thể nói: hai năm trước anh vứt bỏ tôi, thì hôm nay có tư cách gì để mà mắng tôi? Nhưng hắn không làm như vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt lạnh lùng đáp trả nụ cười của tôi. Tôi bỗng nhận thấy một điều rất đáng sợ, là tôi yêu hắn. Tôi vô cùng yêu hắn. Tôi đồng ý. Câu nói bình tĩnh của hắn quả thật rất ra dáng đàn ông. Kể cả hắn không phải là Hàn Trạch Thần, kể cả không có 8 năm trước đây, thì tính cách đàn ông cũng chưa bao giờ chịu nhẫn nhịn. Thấy vợ của mình hôn kẻ khác mà vẫn giữ phong thái bình tĩnh đã đủ khiến tôi cảm động. Người đàn ông như Hàn Trạch Thần, kể cả có vứt bỏ tôi 100 lần thì vẫn có thể khiến tôi 101 lần cảm động vì hắn. Tôi cố dùng dáng vẻ cứng rắn để che lấp đi sự yếu đuối, thì hắn luôn có cách để phá vỡ sự giả tạo đó, dằn vặt cõi lòng của tôi. Tôi nhìn hắn, dành nụ cười rạng rỡ nhất cho hắn: cảm ơn. Tôi thu lại ánh mắt và nụ cười của mình, đi qua hắn. Mỗi bước đi đau buốt đến tận xương. Hận thấu xương thì yêu cũng thấu xương. Giây phút này hắn đã hoàn toàn buông tay. Từ nay trở đi đôi bên không còn liên quan đến nhau, cũng không còn đi cùng nhau nữa. Lúc rời khỏi khách sạn, đối mặt với dòng người đông đúc ở trên phố, tôi không định rõ được phương hướng. Mạnh Huân bỗng kéo tôi lại: Thiên Thiên, em... Tôi ngắt lời Mạnh Huân: tôi sẽ ủy quyền cho luật sư để bàn chuyện hủy hợp đồng với anh. Lông mày của anh ta cau lại, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tại sao? Anh muốn làm thế nào cũng được, quan hệ của chúng ta phải rõ ràng. Xảy ra chuyện như hôm nay, tôi không thể tiếp tục hợp tác với anh. Này, có phải là tâm trạng của em không tốt? Anh làm ơn tính toán dùm xem, tôi phải trả anh bao nhiêu vì phá hợp đồng? Em bình tĩnh một chút, việc chấm dứt hợp đồng chúng ta nói sau. Tôi nghĩ mình đủ bình tĩnh. Nếu như tôi không bình tĩnh, tôi đã sớm đập cả cái túi sách lên đầu của anh ta mà mắng vào mặt anh ta. Tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần là tôi đã có chồng, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh. Anh dám thử lúc tôi không để ý mà hôn tôi, còn làm việc đó trước mặt chồng tôi. Anh ta đưa tay kéo tôi đang định rời khỏi. Em và ông ta là bố con. Tôi đang định nói với anh ta không phải. Hàn Trạch Thần bước ra khỏi cửa khách sạn, chiếc áo choàng màu đen phấp phới trong gió, đôi mắt sâu thẳm u tối lướt nhìn tôi. Trái tim của tôi bỗng đập mạnh. Tôi không bao giờ từ bỏ được hắn. Vệ sĩ của hắn mở cửa xe, hắn đang định lên xe thì mấy phóng viên cầm máy ảnh chạy theo hỏi: Hàn tiên sinh, nghe nói ngài đã kết hôn, chuyện đó có thật không? Tại sao chúng tôi chưa bao giờ thấy phu nhân của ngài xuất hiện? Hắn dừng bước, ngước mắt nhìn cánh tay của tôi đang bị Mạnh Huân níu kéo, lạnh lùng lướt nhìn tay phóng viên: các người cứ hỏi thêm một câu nữa xem. Giọng của hắn như một luồng sát khí đáng sợ. Tay phóng viên kinh hãi lùi lại sau mấy bước, vấp phải một phóng viên đứng đằng sau đến suýt ngã. Các người nghe cho rõ, đừng để ta nhìn thấy tên của ta trên tạp chí giải trí. Hắn cố tình nhấn mạnh cụm từ tạp chí giải trí. Nói xong hắn bước lên xe, tiếng đóng cửa rất mạnh khiến đám phóng viên không nói lên lời. Ngay cả Lucia là người ra sau cũng đứng im tại chỗ. Khi xe của hắn mất hút, Lucia bước đến bên tôi: Thiên Thiên, đến giờ rồi, luật sư Lưu đang đợi chúng ta. Ừ. Tôi ngẩng đầu nhìn Mạnh Huân đang ngây ngô. Hắn có vẻ không hiểu gì. Mạnh tiên sinh, tôi sẽ sớm cho luật sư của tôi liên lạc với anh. Luật sư Lưu trẻ hơn tôi tưởng, xem ra chưa đến 30 tuổi, mà con lê thanh lịch, nụ cười lịch sự, là một kiểu đàn ông chững chạc. Hàn huyên đôi lời, tôi lớn nhớ lại những điều khoản trong hợp đồng nói với anh ta. Khi nói ý định hủy hợp đồng, anh ta nói rất rõ ràng rằng nếu theo các điều khoản thì công ty giải trí không bị coi là làm trái hợp đồng. Họ không hề nói rõ thân phận thực của tôi. Nếu như tôi nhất quyết hủy hợp đồng, theo tính toán của anh ta, tôi sẽ phải bồi thường một khoản tiền rất lớn, có lẽ cả đời cũng không trả hết. Tôi bưng cốc cà phê đã nguội ngắt, nhấp một ngụm, mùi vị chua đắng đọng lại ở đầu lưỡi. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao trong làng giải trí luôn có những vụ tai tiếng tình dục và những vụ kiện tụng không dứt. Bước chân vào vòng xoáy này, tất cả đều không làm chủ được, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay chịu những hành động khiếm nhã. Luật sư Lưu nhìn thấy tôi có vẻ chán nản, liền an ủi: nếu như cô kiên quyết hủy hợp đồng, tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng hợp đồng của cô để xem có chỗ nào sơ hở không. Nhưng công ty giải trí mời luật sư làm hợp đồng, cho nên cơ hội tìm ra sơ hở là gần như không có. Không cần đâu, có lẽ tôi sẽ nghĩ cách khác. Anh ta đưa danh thiếp, nếu như có việc gì cần cô cứ gọi tôi. Cảm ơn, phí tư vấn ngày hôm nay tôi sẽ bảo Lucia thanh toán. Anh ta nở nụ cười không quá nghiêm túc như ban nãy. Tôi còn phải cảm ơn cô vì đã cho tôi cơ hội mời Lucia uống cà phê. Tôi đang nhìn Lucia làm ra vẻ như không nghe thấy, cũng không biết phải nói gì. Có phải những người phụ nữ gặp Hàn Trạch Thần rồi đều không để người đàn ông khác lọt vào mắt mình? Sau khi đám luật sư đi rồi, Lucia im lặng một hồi rồi hỏi: Thiên Thiên, buổi thu âm chiều có đi không? Trước khi hủy hợp đồng vẫn phải theo lịch trình làm việc đã sắp xếp. Nếu như cô nhất quyết hợp đồng thì cũng không phải là không có cách. Tôi hiểu ý của cô ấy, việc đó đối với tôi thì còn khó hơn trên trời, còn đối với Hàn Trạch Thần thì dễ như trở bàn tay. Nếu tôi phải cầu xin hắn giúp đỡ thì thà tôi đối mặt với Mạnh Huân còn hơn. Tôi cúi đầu khuấy cốc cà phê đã gần cạn, cất tiếng hỏi: Lucia, người xuất sắc như cô tại sao phải làm trợ lý cho tôi? Trước hôm cô về nước một ngày, trợ lý mà Mạnh tiên sinh sắp xếp cho cô có việc đột xuất, cho nên tôi thay cô ấy một thời gian. Tôi gật đầu, việc đột xuất thật vừa khéo làm sao. Tôi có thể hỏi trước đây cô làm gì không? Cô ấy không trả lời, nâng cốc cà phê Blue Mountain lên nhấp một ngụm. Tôi không thích vòng vo tam quốc, tôi đặt chiếc thìa cà phê trong tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Lucia. Hàn Trạch Thần bảo cô làm trợ lý cho tôi, làm mục đích gì? Mục đích... Cô ấy không bị câu hỏi của tôi làm cho lúng túng, mà có vẻ không tán thành, cau mày. Thiên Thiên, tôi không hiểu cô và Hàn tiên sinh rốt cuộc có mâu thuẫn gì mà không thể hóa giải. Cô ấy nghĩ ngợi một lúc rồi nói: Trước khi tôi làm trợ lý của cô, ông ấy nói với tôi rằng cô rất kén ăn, vị cay đắng chua ngọt đều vừa phải, quá một chút sẽ không thích ăn. Ông ấy nói cô dễ ngủ, dễ mất ngủ, buổi tối ngủ chỉ cần để đèn màu cam nhạt, không được quá sáng, cũng không quá tối. Ông ấy nói không vui cô cũng không thể hiện ra ngoài, cô chăm chăm nhìn trần nhà lúc cô khó chịu. Ông ấy còn nói không biết, cô không biết tự bảo vệ mình, cô luôn bị người ta bắt nạt, bảo tôi phải bảo vệ cô. Cô nghĩ ông ấy có mục đích gì? Trong mắt cô, quan tâm bị coi là mục đích ư? Tôi không nói được gì. Nếu như quan tâm được coi là mục đích thì nó chỉ đơn thuần là một mục đích cảm động lòng người nhất trên thế giới này. Mắt của tôi cay như là bị hun khói, không có nước mắt là thể như thể hiện sự kiên cường hay sao? Không phải, đau khổ mà không có nước mắt thì càng thật hơn, dường như có lửa cứ âm ỉ thiêu đốt từng sợi thần kinh của tôi vậy. Chương 32. Suốt cả buổi sáng, chỉ vì lời nói của Lucia mà tôi bàng hoàng, uống bao nhiêu cà phê cũng không nhớ. Cuối cùng trong miệng toàn là mùi cà phê Blue Mountain, ngay cả hơi thở cũng có vị chua đắng. Buổi chiều, đến lúc phòng thu, tôi vẫn bàng hoàng. Bản nhạc chơi đến 4-5 lần mà đạo diễn và nhà sản xuất âm nhạc vẫn lắc đầu lia lịa. Mạnh Huân đứng ngoài phòng thu, mặt mũi tối sầm lại. Thực ra trở về trước nửa tháng này, dường như ngày nào tôi cũng đến thu âm rất nhiều lần, nhưng họ không hài lòng. Họ nói tiếng đàn của tôi thể hiện được sự bi thương, nhưng không diễn tả nổi sự mâu thuẫn của nữ nhân vật chính, cho nên chưa hoàn hảo để làm xúc động lòng người. Đạo diễn thấy tôi mệt mỏi liền để tôi nghỉ một lúc. Tôi bước ra khỏi phòng thu ngột ngạt, bước chân đến cửa sổ để hít thở không khí trong lành. Vừa mở cửa sổ, tôi càng ngạc nhiên khi phát hiện ra chiếc xe vô cùng quen thuộc. Tôi vội tiến lại gần cửa sổ hơn, cố nghiêng người để tìm kiếm hình bóng của hắn, mãi tới khi chắc chắn rằng hắn vẫn đang ngồi trong xe. Lucia bước tới bên tôi, nói nhỏ: Ông ấy đến từ rất sớm, nói là tìm cô có việc. Tôi nói mấy là cô đang thu âm nên... Làm phiền cô, giúp tôi gọi cho Hàn Trạch Thần. Cô ấy bấm máy rất nhanh rồi đưa điện thoại cho tôi. Cô ấy thu âm xong rồi. Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như vậy. Tôi đang định nói gì thì nghe hắn hỏi một câu, có vẻ như chưa chắc chắn lắm: Lucia. Tôi cắn chặt môi, bị gọi nhầm tên, một cảm giác lạc lõng khó tả. Tôi cố kìm nén hơi thở gấp gáp. Là tôi, anh tìm tôi có việc gì? Ừ. Điện thoại vọng đến một tiếng ho. Không phải là cô muốn ly hôn sao? Hôm nay là thứ sáu, nếu như hôm nay không đi làm thủ tục thì phải đợi đến 2 ngày nữa. Tôi không hiểu, đợi thêm 2 ngày nữa thì có gì là ghê gớm. Nhưng mà nghe ngữ điệu của hắn thì có vẻ rất khó khăn. Kết hôn thì vội vã gấp rút, ly hôn cũng nhanh chóng như vậy sao? Có lẽ tôi phải thu âm rất lâu đó. Nếu không thì anh lên đây ngồi đợi tôi đi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới thấy có tiếng nói. Tôi lên đó không thích hợp. Tôi nhìn Mạnh Huân đang để tay trên môi như trầm tư suy nghĩ, liền hiểu ý của Hàn Trạch Thần. Chẳng có gì là không thích hợp cả. Ừ, một lúc nữa tôi sẽ lên. Khi Hàn Trạch Thần bước vào, đạo diễn đang thảo luận tình tiết ở trong kịch bản. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, không nói gì, cũng không biểu hiện gì, chỉ là ánh mắt gắt gao giao nhau. Vậy mà trái tim của tôi lại rung động, những kìm nén trong lòng chỉ muốn bung ra. Đó là tình yêu, cái gì cũng có thể kìm nén, nhưng nỗi nhớ thì không. Tôi thu lại nụ cười, cúi đầu chăm chú nói chuyện với đạo diễn. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của nữ nhân vật chính. Cô ấy muốn tác thành cho người mình yêu. Nhà sản xuất âm nhạc nói thêm, cô có thể tưởng tượng cô yêu một người say đắm, khi nhìn anh ta ôm một người phụ nữ khác đi qua thì cô nén chịu nỗi đau khổ, giả như không để ý, bởi vì cô yêu anh ta, không muốn mất anh ta, cho nên việc gì cô cũng có thể chịu đựng. Nhưng khi cô nhìn thấy sự mâu thuẫn dằn vặt của anh ta, cô cũng thấu hiểu những cảm xúc đó là vì cô, cho nên giây phút giải thoát cho anh ta, cô phải đau khổ cắt đứt tình yêu. Tôi lén nhìn Hàn Trạch Thần, hắn quay lưng lại với tôi đứng trên cửa sổ, gió thổi tới, một chiếc lá vàng bay qua người của hắn, cũng giống như mùa thu năm đó. Hắn không hề do dự xoay người. Giây phút giải thoát cho tôi đối với hắn là hạnh phúc. Hắn không chút do dự khi quyết định vì tôi mà cắt đứt tình yêu của hắn. Có phải hắn cũng giống như tâm trạng của nữ nhân vật chính trong kịch bản, ngóng trông hình bóng của tôi cho tới tận khi tôi xuất ra khỏi tầm mắt của hắn. Tôi hiểu rồi, tôi biết phải chơi như thế nào. Tôi ngồi bên cây dương cầm, đặt tay lên phím đàn. Khi tiếng nhạc cất lên, hắn từ từ quay người lại nhìn tôi. Giai điệu bi thương nhất, nỗi nhớ dai dẳng nhất và sự ngóng trông xa xôi nhất trong thời khắc này có thể nào kìm nén nổi tình yêu si dại. Mỗi một lần ngón tay tôi run lên, tiếng nhạc như khóc than lại vang lên. Tôi như có thể đọc được xúc động trong ánh mắt của hắn. Khi bản đàn đến hồi kết, hắn lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Tôi nhắm mắt để nhớ lại ánh mắt của hắn. Giai điệu khúc cuối vô cùng bi thương, khó lòng vứt bỏ. Tôi hiểu, không phải tình yêu của hắn không đủ sâu đậm, mà là tôi về muộn mất rồi. Nốt nhạc cuối cùng cất lên, lúc tôi mở mắt, nhà sản xuất âm nhạc vô cùng cảm động đứng dậy, vội vã hỏi nhân viên phụ trách thu âm. Thấy họ ra hiệu ok, có vẻ rất hài lòng, vỗ tay chúc mừng tôi. Lúc bước ra khỏi phòng thu, có vẻ như nhà sản xuất âm nhạc vẫn rất hào hứng. Lúc đầu giám đốc Mạnh nói với tôi rằng cô có thể đàn bản nhạc réo rắt thảm thiết, tôi còn không tin đấy. Ông ta nhìn Mạnh Huân không có vẻ gì là lịnh nọt. Giám đốc Mạnh quả là có con mắt tinh tường. Nếu bản nhạc này phối thêm những nhạc cụ dây khác để trở thành một bản nhạc thịnh hành, chắc chắn là sẽ rất nổi tiếng đấy. Nghe ông ta nói như vậy, trong lòng tôi được an ủi. Nếu như bản nhạc này bán chạy thì tiền phá hợp đồng của tôi sẽ giảm đôi chút. Tôi mỉm cười đón nhận lời khen của mọi người. Rồi nhân lúc không ai để ý, tôi tập tễnh bước về phía cửa, nhìn ra ngoài hành lang. Hàn Trạch Thần đứng tựa vào tường, chỗ ngoặt của hành lang, buồn bã hút thuốc. Trong ký ức của tôi, hắn không hút thuốc nhiều, chỉ hút những lúc không vui. Tôi bước tới, còn chưa kịp suy nghĩ, cân nhắc về lời đã nói, đã bột ra miệng. Tâm trạng không tốt sao? Từ lúc nào cô học được kiểu biết mà còn hỏi? Sau khi nghe hắn nói, tôi chỉ biết im lặng. Nếu như hắn đã không thích kiểu biết mà vẫn hỏi, tôi chỉ còn một câu hỏi rất khó: tại sao lại thay đổi số điện thoại? Hắn cười nhạt, đặt điếu thuốc trong tay xuống. Cô gọi để nói với tôi cái gì? Nói với tôi là cô sống rất tốt, hay là cô nhớ tôi? Em... sống tốt thì không cần phải nói với tôi đâu, tôi không muốn nghe. Còn nếu nhớ tôi thì cứ về nước. Nói qua điện thoại có nghĩa lý gì? Thử thách khả năng chịu đựng của tôi, hay là ở nơi xa xôi tôi không tới được, không thể dùng sóng điện tử để tuyên bố với tôi rằng cô đã tự do. Em muốn hỏi anh có sống tốt không? Lời nói thật yếu đuối trước mặt của hắn. Nếu như tôi có thể thể hiện được một nửa khí chất cứng rắn như khi đối diện với Mạnh Huân thì sẽ tốt biết mấy. Hắn nhìn tôi, hai hàm răng siết chặt. Điều ấy còn phải hỏi ư? Tôi thầm cắn nhẹ vào đầu lưỡi. Tâm trạng của hắn hẳn là rất tệ. Tôi đang do dự có nên hỏi hắn tại sao lại sắp xếp Lucia ở bên cạnh tôi, tại sao vẫn còn quan tâm đến tôi. Hắn bực dọc nhìn đồng hồ. Đã 4 giờ hơn rồi, tại sao vẫn chưa thu âm xong? Thu xong rồi, chúng ta có thể đi. Nhưng em muốn hỏi... Hắn vứt nửa điếu thuốc hút dở vào thùng rác đằng sau lưng, nhìn phía sau lưng tôi rồi lại cúi đầu nhìn tôi. Cô yêu hắn? Câu hỏi bất ngờ khiến tôi ngẩn người. Suýt nữa thì nói thẳng thừng là không yêu. Tôi nghĩ ngợi, dùng ngay câu nói kinh điển trong kịch bản: anh ấy là người đàn ông em có thể yêu. Bất kỳ người đàn ông trên thế giới nào cô đều có thể yêu, ngoài tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Đó là sai lầm của em sao? Nhưng... Hắn đưa tay ra, ngón tay thon dài lướt qua lần tóc trước trán của tôi. Ngón tay quyến luyến vuốt ve khuôn mặt của tôi. Cái vuốt ve ấy khiến trong lòng của tôi trỗi dậy một cảm xúc đến khó tả. Hắn nhìn đôi mắt mê muội của tôi, mỉm cười. Ngoài tôi ra, cô không yêu bất kỳ người đàn ông nào khác. Không lời nào có thể diễn tả nổi cảm xúc của tôi lúc này. Thế giới tại sao lại có chuyện kỳ quái như vậy? Hắn sở hữu sự cuốn hút của người khác, khác người, tà mị mê hoặc lòng người và sự điềm đạm chết người. Người đàn ông mê hồn như vậy, phụ nữ trên thế giới này đều có tư cách yêu hắn, nhưng tôi thì không. Hồi lâu tôi mới nói ra một lời thừa thãi: có phải anh không tin vào tình yêu của em? Tay hắn dịch chuyển đến phía sau tôi, cơ thể cúi dần xuống, môi từ từ sát dần. Đương nhiên tôi biết hắn định làm gì. Trước khi ly hôn, định ôm hôn thắm thiết. Hắn muốn cho tôi thấy thái độ ly hôn của hắn kiên quyết đến nhường nào. Tâm trí của tôi gào thét: Hàn Thiên Vũ, mau tránh hắn, bị hắn hôn thì mày coi như tiêu đời. Trái tim của tôi còn gào thét to hơn. Kêu gào cái gì? Nếu như tránh được hắn thì hắn đã không còn là Hàn Trạc Thần nữa rồi. Hắn nhanh chóng chiếm giữ đôi môi của tôi, đánh tan lý trí của tôi. Tôi đành vứt bỏ sự kháng cự vô ích, cơ thể như mất đi sức lực, ngã vào vòng ôm ấm áp của hắn. Không biết tại sao, hôm nay hắn hôn kiểu rất gợi tình. Hắn mơn trớn, hắn khiêu khích bờ môi tôi. Cánh tay của hắn đặt ở eo bỗng đưa lên mơn trớn ngực tôi. Tôi muốn chống cự nhưng không thể. Cơ thể mềm yếu của tôi ngả dần vào lòng của hắn, gần tới mức tôi có thể cảm nhận thấy vật cứng ở giữa đôi chân của hắn. Trong cơn đam mê của hắn, cơ thể của tôi nóng rực. Tôi như không rõ mình đang ở đâu. Tôi đưa tay ôm lấy eo hắn, dùng đường cong cơ thể để cảm nhận sự săn chắc của cơ thể hắn. Ngón tay vuốt về sống lưng của hắn. Cũng không biết chúng tôi hôn nhau bao lâu. Khi cảm xúc dâng trào, hắn thả tôi ra. Hắn nở nụ cười mỉa mai: nghệ thuật hôn của con hình như không hề tiến bộ, rảnh rỗi để bố dạy lại cho con. Đầu óc mụ mị của tôi không thể nào hiểu nổi hắn có ý gì, càng không hiểu tại sao hắn lại dùng từ bố chói tai đến như vậy. Nụ cười của hắn khiến tôi nhớ đến ánh mắt của hắn lúc nhìn tôi từ phía sau. Tôi vội vã quay người. Mạnh Huân đứng đằng sau lưng tôi. Xem ra anh ta đã đứng đó khá lâu, đến mức sự kinh ngạc và phẫn nộ cũng đã tan biến, chỉ còn là một cái xác không hồn đứng như trời trồng ở hành lang. Đây rõ ràng là để báo thù. Khi tôi quay đầu lại nhìn Hàn Trạc Thần, hắn càng có vẻ cười nhạo. Trên thế giới này tại sao lại có cái loại người như vậy? Người khác dùng dao đâm hắn một nhát, hắn nhất định phải đâm hai nhát để trả thù. Mạnh Huân để cho hắn nhìn thấy một nụ hôn ngắn ngủi hoặc vốn chẳng nhìn thấy gì, còn hắn thì phải thêm vào những cái ôm ấp vuốt ve đầy gợi tình. Hắn muốn để Mạnh Huân biết con bé ngốc nghếch Hàn Thiên Vũ đã bị hắn vứt bỏ không thương tiếc nhưng vẫn đắm đuối yêu hắn. Đến bây giờ tôi vẫn thật ngốc, chỉ làm được một chuyện thông minh, đó là phớt lờ Mạnh Huân đang đứng đằng sau mà đi lướt qua. Mạnh Huân như chết đứng, không hề nhúc nhích. Tôi đoán tôi cự tuyệt anh ta rất nhiều lần, nhưng lần này là lần hiệu quả nhất. Tôi ngồi lên xe, không nói một lời. Em không nên trở về. Hắn cúi đầu, giọng trùng xuống. Muốn ly hôn với anh thì chỉ cần ủy quyền cho luật sư nói chuyện là được. Đúng, là em không nên trở về. Nếu như không trở về, tôi còn có thể tự dối lòng rằng hắn vẫn còn yêu tôi. Hắn không nói gì nữa, đút tay vào túi áo, lấy ra một hộp nhựa khá trong, vẫn còn mờ lớp bụi. Tôi không hề có ký hiệu gì, tôi thoáng thấy thứ gì đó như là thạch cao màu đỏ nhạt. Tôi đang hiếu kỳ thì hắn ngồi nhích xa một chút, cúi người nhấc chân tôi lên, đặt lên ghế ngồi, cẩn thận cởi tất, sắn quần bò lên. Tôi cắn chặt môi, mắt ươn ướt. Sao vậy? Hắn hỏi. Đau lắm à? Tôi quay mặt đi không dám nhìn hắn, nhưng có thể cảm nhận được hơi ấm của lòng bàn tay hắn. Mắt cá chân vốn rất đau đã được cái vuốt ve của hắn làm ấm dần lên, nóng lên rồi tê dại. Cuối cùng nước mắt của tôi trào ra. Hắn lấy tay áo giúp tôi lau nước mắt. Lát nữa xong thủ tục ly hôn, anh đưa em đến chỗ thầy thuốc đông y gia truyền khám. Ông ấy rất giỏi điều trị những vết thương như thế này. Tại sao anh còn đối tốt với em như vậy? Có đôi điều tôi vẫn muốn hỏi, cho dù hỏi xong sẽ càng thất vọng. Tại sao lại sắp đặt Lucia ở bên cạnh em? Tại sao chúng ta ra đến nông nỗi này mà anh vẫn... Hắn không hề ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng nói một câu: đừng có biết rồi mà vẫn hỏi. Tôi vẫn còn kinh ngạc, bỗng nghĩ tới cuộc gọi lúc sáng sớm. Tối hôm qua hắn đứng ở sân khách sạn cài nhầm cúc áo, lại còn cả cầu thang máy tuyệt đẹp lộ ra mặt ngoài của khách sạn Triển Hạo. Đó là cách hắn muốn nói với tôi, dù chúng ta đã có một hồi ức bi thương, nhưng vẫn còn sự nhớ nhung. Hắn vẫn nghĩ tới tôi, đợi tôi, đợi tôi bước chân vào chiếc thang máy hắn dành riêng cho tôi, đợi tôi về bên hắn. Hắn không phải là người thích luôn miệng nói anh yêu em, anh không thể thiếu em. Để níu kéo người hắn yêu, hắn thể hiện bằng hành động. Tôi đã quay trở lại, không chỉ dừng bước tại cầu thang, mà còn quấn quýt với hắn một hồi lâu, rồi đề nghị ly hôn. Càng tàn nhẫn hơn, tôi để hắn nhìn thấy tôi công khai hôn người đàn ông khác trong thang máy. Ngoài thang máy, hắn nắm tay tôi, lúc chặt lúc lỏng, như muốn nói với tôi rằng hắn yêu tôi cho nên hắn tôn trọng quyền quyết định của tôi. Suýt chút nữa tôi ôm lấy hắn, nói với hắn rằng chỉ cần anh yêu em thì chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa. Có lẽ lần này sẽ có một kết thúc tốt đẹp, chỉ ít là cũng không khó sống như hai lần trước. Nhưng chúng tôi để tuột mất tình yêu hai lần. Kể cả bây giờ tôi có vì tình mà quên thù hận trở về với hắn, tôi cũng không dám chắc rằng sau 10 năm, 20 năm, tôi có vì một kích động đặc biệt nào đó mà lại chĩa súng vào ngực hắn hay không nữa. Tôi càng không thể tin chắc rằng vì một hiểu nhầm nào đó mà hắn nghi ngờ mục đích tôi ở bên hắn. Mối thù của tôi và tính cách đa nghi của hắn khiến cho tình yêu của chúng tôi đầy rẫy những mâu thuẫn và nghi ngờ. Có thử bao nhiêu lần cũng đều là một kết cục bi thảm. Lúc trong bầu không khí ở trong xe im lặng, dường như lái xe cố ý mở nhạc giúp chúng tôi lấy lại tinh thần. Vì CD đã mở nhiều cho nên âm thanh không còn rõ, chốc chốc lại phát ra tiếng xước đĩa chói tai. Những tiếng xước đĩa ấy cứ như cứa vào trái tim của tôi, cứa vào những vết thương đã lành. Tôi lén lén xoa vùng ngực, ngó nhìn khuôn mặt của hắn. Lông mày của hắn cau lại. Nghe được một lúc, tôi không nhịn nổi nữa. Tôi không biết hắn đã nghe bao nhiêu lần CD này. Nếu như tôi biết rằng việc tôi để lại CD như một con dao sắc nhọn, mỗi ngày đều cứa vào vết thương sắp lành của hắn, thì chắc chắn tôi đã không làm như vậy. Tôi nhìn hắn, một lần nữa bị hắn mê hoặc. Vết thương có thể chữa trị thì tình yêu liệu có thể để chúng tôi chạm tới vào nhau một lần nữa hay không? Nếu như tôi có thể vứt bỏ thù hận, liệu hắn có thể vứt bỏ sự đa nghi để chúng tôi bắt đầu lại từ đầu? Chúng ta... Tôi định nói chuyện tử tế với hắn thì trong nháy mắt chúng tôi đã tới nơi làm thủ tục. Xe dừng ngay trước cửa lớn mà trước đây chúng tôi đã bước vào làm thủ tục kết hôn. Hắn không hề do dự mở cửa bước xuống xe. Tôi đành nhắm mắt đi theo. Chân em đau, em... Hắn không hiểu ý tôi, giang cánh tay bế tôi ra khỏi xe, ngả vào lòng hắn. Tôi ôm chặt lấy cánh tay của hắn, rất muốn nói em không muốn ly hôn nữa. Nhưng tối hôm qua người đưa ra quyết định ly hôn là tôi. Bây giờ tôi còn mặt mũi nào để mà nói không muốn ly hôn? Thật ra nếu như tối hôm qua hắn mềm mỏng với tôi thì tôi đâu có giận dỗi đến mức đòi ly hôn. Người làm thủ tục ly hôn là một phụ nữ chạc 40 tuổi. Cô ta nhìn thấy Hàn Trạch Thần ôm tôi bước vào thì hơi bất ngờ, nghiêm giọng: đây là nơi làm thủ tục ly hôn. Tôi biết, hắn nói rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc ghế trước mặt, vuốt những nếp nhăn trên áo choàng, ngồi xuống. Tình cảm rạn nứt sao? Người làm thủ tục hỏi một cách hình thức, có vẻ như đối với những đôi khác bà ta cũng hỏi như vậy. Chúng tôi nhìn nhau im lặng. Tình cảnh này có được coi là tình cảm rạn nứt hay không? Là không hợp nhau sao? Tôi dứt khoát lắc đầu. Tuy chúng tôi là người của hai thế giới nhưng mà lại có vẻ rất là hợp. Người làm thủ tục lại hỏi: tại sao hai người lại ly hôn? Hắn nhìn tôi, căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ hơi thở. vì hắn là kẻ thù của tôi, vì hắn vứt bỏ tôi ở bệnh viện, không để tôi gặp lại hắn, vì chúng tôi đã ly thân 2 năm, vì tôi nói cả vạn lần tôi yêu hắn mà hắn không tin. Tất cả những lý do đó đều không phải, vì tôi nghĩ rằng hắn không yêu tôi nữa. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua. Người làm thủ tục nhìn đồng hồ có vẻ mất kiên nhẫn. Tôi sắp nghỉ rồi, hai người có đem giấy tờ ly hôn không? Tôi nhìn Hàn Trạch Thần, hắn trông có vẻ khó xử, lấy giọng hỏi. Giấy tờ ly hôn nữa. Tôi có thể hiểu được, bởi ai bảo chúng tôi ly hôn lần đầu cơ chứ? Giấy tờ về quyền nuôi con, chia tài sản, hai người đừng nói là không có. Con của chúng tôi... Hắn nhìn tôi rồi nói tiếp. Chúng tôi không có con, cũng không cần chia tài sản. Tôi đã mời luật sư giúp chúng tôi công chứng di chúc. Khi tôi có mệnh hệ gì, cô ấy là người kế thừa toàn bộ tài sản. Người làm thủ tục nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, ánh mắt như muốn nói với tôi. Cô nghĩ như thế nào vậy? Người đàn ông tốt như thế mà cô còn đòi ly hôn? Tôi không quan tâm đến tài sản, cách làm của hắn khiến trong lòng của tôi xao động. Người làm thủ tục bất đắc dĩ. Nếu đã như vậy thì đưa giấy đăng ký kết hôn cho tôi xem. Giấy đăng ký kết hôn? Hàn Trạch Thần lại nhìn tôi vẻ khó xử. Anh không đem đến à? Tôi hỏi nhỏ. Nhìn thái độ của hắn thì rất có thể là như vậy. Hắn lắc đầu. 2 năm trước anh đã xé rồi. Cái gì? Thứ quan trọng như vậy mà anh cũng xé? Quan trọng? Hắn đưa tay nắm chặt lấy tay tôi đang để trên đầu gối. Em nghĩ thứ đó có thể để làm gì? Trong lòng tôi bị xáo trộn. Tôi không biết nên bày tỏ tình cảm như thế nào. Trong thời khắc quan trọng đó, người làm thủ tục cắt đứt cơn sóng ngầm đang dâng trào trong lòng của chúng tôi, không một chút khách khí ra lệnh đuổi khách. Chúng tôi nghỉ rồi, tôi thấy hai người nên về suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng đến. Thôi được. Hắn từ từ đứng dậy, thái độ kính cẩn chưa từng thấy. Thật xin lỗi vì làm trễ giờ nghỉ của cô. Tôi mở to mắt nhìn hắn. Sau 2 năm không gặp, tính khí của hắn lại thay đổi nhiều đến như vậy sao? Được hắn bế vào trong xe mà tôi vẫn chằm chằm nhìn hắn. Hắn có vẻ không thoải mái, động đậy chân tay. Nếu như em vẫn kiên quyết ly hôn, thứ hai chúng ta lại đến. Nhưng giấy đăng ký kết hôn đã xé, thì ly hôn hôm nay không có gì khác nhau cả. Tôi vừa dứt lời, nghĩ lại cảm thấy thật kỳ cục. Việc xé giấy đăng ký kết hôn và việc ly hôn là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Từ trước tới giờ, tư duy của tôi không hề logic, cứ lẫn lộn như vậy. Vậy em và Mạnh Huân... Tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì. Kể cả có, thì anh để anh ta nhìn thấy anh liều mình ôm hôn em cuồng nhiệt như vậy, thì làm gì có còn gì nữa. Hắn quay mặt lại nhìn ra ngoài cửa xe. Trong lúc quay đầu, môi của hắn thoáng nở một nụ cười. Đã lâu tôi không thấy hắn cười. Tôi đã quên mất nụ cười quyến rũ của hắn. Bây giờ nhìn thấy nụ cười ấy, tôi đã quyết định phải cố vứt bỏ nỗi hận trong lòng để sống cùng với hắn. Hết chương 32, hết tập 9. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 10.